Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2005. Và hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 19 và chương thứ 20 của kinh 42 chương. Và hai cái chương này nó có cái điều trùng hợp nhau, đó là nó có cái nội dung của Tam Pháp Ấn. Tôi mới vừa được biết là hôm nay các vị cũng vừa nghe pháp thoại Tam Pháp Ấn của sư ông. Dĩ nhiên là chúng ta có cơ hội tiếp thu Tam Pháp Ấn từ kinh Thập Nhị Chương. Và tôi đọc sơ rồi giải thích để cho các vị thấy cái quan trọng của Hán văn. Và một điều đầu tiên lưu ý là đây là cái văn bản dịch rất là xưa của Trung Hoa, cho nên những cái từ dùng nó hơi xưa so với những cái văn bản Hán hiện tại. Và có một điều, đây cũng là một câu đố nằm bên trong, các vị sẽ thấy là ở trên là vô thường, ở dưới là vô ngã. Thông thường chúng ta biết vô thường, vô ngã, niết bàn, đó được gọi là Tam Pháp Ấn. Nhưng mà các vị thử tìm coi ở trên này có cái gì gọi là niết bàn trên này hay không. Đó là câu đố dành cho các vị làm thử. Tôi đọc: Phật ngôn quán thiên địa niệm phi thường, tức là quán sát đất trời nghĩ là vô thường. Quán sát thế giới nghĩ là vô thường. Quán linh giác tức là bồ đề. Chữ linh giác này có dễ hiểu không? Có dịch ra tiếng Anh vậy? Linh giác là cái giác tánh. À, chúng ta sẽ bàn cái này sao? Bồ đề thì các vị dịch dễ rồi. Cái hiểu biết như thế đắc đạo rất là nhanh. Hiểu biết được như vậy thì đắc đạo rất là nhanh. Đó là chương thứ 19. Và chúng ta đi vào chương 20. Phật dạy: hãy nghĩ đến tự thân được làm bằng tứ đại. Bốn đại tức là đất, nước, lửa, gió, các vị biết rồi ha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mỗi đại đều tự có tên riêng, không có cái ta ở bên trong nó. Ta đã không có thì cái tên của tứ đại cũng như quyển hóa mà thôi. Đó là hai cái chương 19 và 20. Và chúng ta có một cái đại ý là vô thường, vô ngã, niết bàn là pháp ấn dùng để làm chuẩn mực cho toàn bộ giáo pháp của Phật dạy. Và nó cũng làm chuẩn mực cho hành giả thực tập và thực chứng chánh trí. Tức nó làm chuẩn mực cho chúng ta trên con đường thực tập để chứng đạt được chánh trí. Và mình lưu ý chánh trí nó là cái từ ngữ khác của Niết Bàn. Đó là chúng ta đi ngang qua cái bài học và cái nội dung. Cái điều đầu xin chia sẻ với đại chúng là điều này. Ủa, chưa xong hả? Xin lỗi. Niết bàn là pháp ấn dùng làm chuẩn mực cho toàn bộ giáo pháp Phật dạy. Cũng là chuẩn mực cho hành giả thực tập và thực chứng chánh trí. Có một điều mình lưu ý thế này. Thưa đại chúng, tuệ giác, tuệ quán hay là chánh trí, những cái từ này nó rất là quan trọng. Và đối với người tu chúng ta mà phát triển được tuệ giác, hoặc là nói một cách khác là phát triển chánh trí, hoặc là có cái năng lực của tuệ quán. Tức khắc là mình đoạn trừ được phiền não ở mức độ cạn là như vậy. Mức độ sâu là phát triển được tuệ giác hay là phát triển được chánh trí thì mình cũng đoạn đứt được con đường của sinh tử, thực chứng niết bàn đó. Đặc biệt ở trong cái giáo lý đạo Phật thì cái con đường của tuệ giác rất là quan trọng. Tất cả những cái phiền não của đời thường chỉ cần mình làm một việc là có một cái nhận xét đúng đắn thôi, là mình loại trừ được những phiền não khổ đau. Ví dụ như những cái đam mê của cuộc sống đời thường là do gì? Mình không có tuệ giác cho nên mình đam mê. Có tuệ giác rồi thì tự nhiên các vị loại trừ mà không cần một cái điều kiện gì khác cả. Rồi như phiền não khổ đau bời bời trong tâm thức, các vị chỉ cần phát triển được năng lực chánh trí là các vị đoạn trừ được phiền não. Ví dụ như phiền não cạn, phiền não cạn như tự nhiên mình thấy mình nghèo khó, khốn khổ quá. Người kia cũng cùng một thân phận như mình mà họ có cái điều kiện rất là tốt lành, còn mình thì cũng ngần ấy tuổi và mình cũng bôn ba cực nhọc như người, nhưng mà tại sao đời sống mình rất là cực? Và sở dĩ cái khổ sở nó phát sinh là do vì chúng ta lầm thầm nói năng về những cái điều hơn kém, đặt mình đối chiếu cái sự hơn kém và phát sinh phiền não từ trong tự thân. Nhưng mà nếu mình thông minh một chút, mình sống trong cái điều kiện của chính mình có, không cần phải đối chiếu với ai hết, thế thì tức khắc mình loại trừ được phiền não ngay. Người ta không phải khổ vì thua nhau, mà khổ vì so sánh với người cho nên phát sinh nỗi khổ. Và thông thường cái điều này nó được lặp lại trong tâm thức, không phải người đời mà kể cả người tu chúng ta cũng thế. Thường thường mình vướng cái tình trạng này rất là nhiều. Ví dụ như một mình với sư phụ thì mình không thấy điều gì và thua thiệt cả, nhưng mà có thêm một người thứ hai làm đệ tử cái mình tự nhiên cảm thấy mình bị thua thiệt. Mình luôn đối chiếu với người kia, mình thấy người kia được làm thị giả, người kia được thầy quý trọng, người kia được có điều kiện nhiều hơn mình, được học nhiều hơn, vân vân. Ví dụ thế. Cái này nó tiềm phục trong tâm thức ta và nó được nuôi từ bé. Ví dụ như tự thân tôi hồi bé, tôi cũng có những cái nỗi khổ rất là vô duyên. Tôi 8 tuổi mới có mặt một đứa em. Lần đầu tiên nó có mặt trong cuộc đời, tự nhiên tôi cảm thấy tôi bị bỏ rơi, rất là tội nghiệp. Chưa có mặt nó thì mình là cục vàng. Có mặt nó cái mọi người đổ xô về nó hết, còn mình bỏ đứng cùng bơi cùng bắt, cái tự nhiên mình thấy tủi thân vô cùng. Thấy cái gì và ai chăm sóc nó mình cũng nổi cái tâm ganh tị vô cùng. Thấy cái tấm tả lót nó mình cũng phân bì, mình hỏi chứ hồi đó mình có tấm tả gì không? Và các vị thử nghĩ là người lớn là rất là thông minh, thấy cái tâm thức của đứa bé nó nói điều đó là không biết thằng này nó cái gì trong bụng nó rồi. Nó hồi xưa đẻ mi ra nghèo lắm cho nên lấy lá chuối lót, cái nào có vải đâu mà ham. Thế là mình rất là buồn. Và thông thường tâm thức của bố mẹ ở nhà quê họ không biết là 5 tuổi, 3 tuổi đến 6, 7 tuổi cái phản ứng trong lòng nó rất là lạ lùng, họ không biết để dạy. Mà may mắn thay mình tu, mình chuyển hóa được cái tâm ganh tị. Cho nên các vị nhớ là mình chỉ cần khởi cái năng lực của tuệ giác thôi, quán chiếu thôi, thì mình đoạn lìa được cái tâm ganh tị đó rất là nhẹ nhàng. Không hề có một loài động vật nào nó khổ vì cái chuyện mi đẹp hơn ta cả, không có. Chỉ có con người thôi. Cho nên cái điều cạn nhất thưa các vị là chỉ cần khởi một chút trí tuệ bên trong là ta đoạn hết những cái khổ rất là vô duyên trong cuộc sống đời thường. Làm người tu cũng thế, các vị hãy cẩn thận nhìn thử tâm hành của mình coi. mình đối với những người chung quanh. Ví dụ như mình thấy các em mới xuất gia, nó tài ba hơn, nó dễ thương hơn, nó có nhiều cái tiềm năng, nó hứa hẹn nó sẽ là những cái tăng tài, những pháp thí già la. Mình nhìn lòng mình coi cái lòng yêu thương mình, cái niềm kính trọng của mình đối với nó có mặt hay không, hay là mình ganh tị. Hãy nhìn thử. Và mình tu, mình đừng tưởng là làm cái chuyện gì ghê gớm. Thưa không phải, cái việc rất nhỏ thôi, nhìn từng chút tâm hành như vậy. Những cái rất là mênh mông nó chứa trong cái hạt mầm rất nhỏ vậy. Cái hạt giống của bồ đề, của Niết Bàn, nó được tiềm phục ở trong mỗi cái ý niệm, cái nhìn của chúng ta. Và tôi nhắc lại đi, các vị lưu ý là những cái rộng, cái mênh mông, cái đức hạnh của một người nó được thể hiện trong những cái lặt vặt rất nhỏ. Mình đừng tưởng những cái nhỏ đó là nó không có giá trị. Thưa không phải, rất là giá trị. Bom hạt nhân nó là một đơn vị nguyên tử rất là nhỏ nó làm nên. Và trong cái lĩnh vực văn học thì người ta, thưa các vị, cái khuynh hướng viết bây giờ họ viết ngắn thôi, gọn thôi, giản dị thôi, mà nó có sức chứa, nó đánh động tâm thức con người. Còn mình theo cái lối trình bày ngày xưa, mình viết rất là mênh mông, văn chương qua què, bát ngát trong đó, mà nó không đánh động người ta được. Và các vị nhìn lại các bậc thầy, thưa, có khi các ngài nói những lời rất giản dị, những việc rất bình thường, mà cái sức chứa, cái sức đánh động vào tâm thức rất là mạnh. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là chỉ cần phát triển năng lực trí tuệ, có tuệ quán thôi, là không những các vị đoạn những cái buồn phiền của cuộc sống rất là vô duyên một cách nhẹ nhàng, mà cũng thực chứng Niết Bàn bằng con đường của phát triển chánh trí đó. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta ghi nhận về những cái từ này rất là quan trọng. Thành ra mình mà nói thẳng thắn về đạo Phật thì có khi người ta buồn. Mình nói đạo Phật chỉ dành cho những người có trí, người ta buồn. Nhưng mà thực tế là như thế. Mình không có nâng cái đời sống tâm thức mình lên cao, mình không có thể vươn lên được, không có thể vươn lên và nắm được những cái điều Phật dạy thực tập. Nó không phải đơn giản như mình nghĩ là chỉ có niềm tin không mà đến thì được cái đạo. Nó đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cái điều đầu tiên là chúng ta đi vào pháp ấn. Các vị lưu ý là có tới tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn. Ví dụ như trong văn học của A Hàm thì tam pháp ấn dễ nhận biết rồi, vô thường, vô ngã, niết bàn được gọi là tam pháp ấn. Nếu là tứ pháp ấn thì họ thêm vô một cái nữa, vô thường, thêm một cái nữa, khổ, cộng vô khổ. Họ có một cái câu nguyên văn như thế này: nhất thiết pháp vô thường, tất cả pháp vô thường. Một là tất cả pháp vô thường, tất cả pháp vô ngã, tất cả hành là khổ. Và thứ tư là niết bàn tịch tỉnh. Và nếu năm pháp ấn thì họ cộng thêm vô là nhất thiết pháp không, tất cả pháp không nữa. Nhất thiết pháp vô thường, nhất thiết pháp vô ngã, nhất thiết hành thì khổ, niết bàn tịch tỉnh, nhất thiết pháp không. Đó là năm pháp ấn. À, dĩ nhiên trong cái truyền thống của Mật Thừa, tức là Mật giáo của Tây Tạng, họ có tứ pháp ấn khác với cái điều này. Nhưng mà mình dẫn nhiều quá các vị rất là rối, cho nên mình dẫn chút xíu thôi. Mình trở lại vấn đề này. Thưa, điều thứ nhất là xin các vị lưu ý, pháp ấn này không phải là chỉ có mặt trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, và không phải có mặt trong cái truyền thống của văn học A Hàm. mà kể cả văn học Đại Thừa cũng có pháp ấn này nữa. Và có một điều mình nhắc lại đây là thông thường Phật giáo Việt Nam mình rất là nặng, rất là thiên trọng về văn học Phật giáo Trung Hoa. Mọi điều của các vị sư Trung Hoa giải thích mình đều bê nguyên bản, mình coi nó như là cái chuẩn mực, trong khi thực tế nó không phải như vậy. Ví dụ như Ngài Thiên Thai, Ngài đọc Tam Tạng Thánh Điển của Phật xong, Ngài phân ra giáo lý của Phật được dạy trong 5 thời kỳ. Thời kỳ đầu là thời Quan Nghiêm, thời thứ hai là thời A Hàm, và thời thứ ba là thời Bát Nhã, và thời thứ tư là thời Pháp Hoa và Niết Bàn. Và mình nói điều này để các vị thấy cái vô lý của chúng ta khi chúng ta quá lệ thuộc vào văn học của Phật giáo Trung Hoa. Ngài nói là Quan Nghiêm này được Đức Thế Tôn nói vào 3 tuần lễ đầu sau khi ngộ đạo. Và thời A Hàm này Đức Phật phải nói luôn trong 12 năm. Và thời thứ 3, thời Bát Nhã, Đức Phật nói trong vòng 20 năm. Và hai cái bộ văn học Đại Thừa rất là quan trọng là Pháp Hoa và Niết Bàn thì Đức Phật nói vào 8 năm cuối của cuộc đời. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng cái nhìn của những người khảo cứu về văn bản học bây giờ thì thế này. Cái văn học Quan Nghiêm không phải là Đức Thế Tôn đích thân nói, mà nó là một loại văn học được các vị Như Long Thọ về sau viết thành. Nó là loại văn viết chứ không phải là văn ngôn được sưu tập, được kiết tập. Đó là điều thứ nhất, rất là rõ ràng như vậy. Tức là cái thời kỳ của Phật giáo Đại Thừa phát triển thì văn học Quan Nghiêm mới có mặt. Thế mà Ngài Thiên Thai Trí Khải được tôn là tổ của tông Quan Nghiêm thì bảo rằng đây là bộ kinh Đức Phật nói vào 3 tuần lễ đầu sau khi chứng đạo ở gốc, ở cây Bồ Đề xong rồi thì Ngài nhập định luôn 3 tuần lễ và nói bộ này. Điều đó là điều mà cái nhìn của những người khảo cứu văn bản họ không chấp nhận. Cái thứ hai, 12 năm A Hàm này là Đức Thế Tôn nói trong cái thời kỳ đầu để dẫn dắt các vị thinh văn. Điều này cũng không đúng luôn. Tại sao? Tại vì suốt một đời Đức Phật nói Ngài chưa hề phân ra từng chặng đường, từng năm để mà giáo hóa. Phải nói 12 năm A Hàm, rồi sau đó mới nói 20 năm văn học Bát Nhã, thưa không có. Cái điều này rất là vô lý. Đức Phật tùy cơ thuyết pháp và trên lưu vực sông Hằng thì Ngài đối cơ của thính chúng, Ngài giảng dạy pháp môn tu thôi. Văn học Bát Nhã là loại văn học phát triển bằng thể loại viết, chứ không phải là văn học văn nói. Và Pháp Hoa Niết Bàn không phải là Đức Thế Tôn dành 8 năm cuối để nói Pháp Hoa về Niết Bàn. Rõ ràng là trong kinh Du Hành, trong văn học A Hàm chúng ta thấy là cuối cùng Đức Thế Tôn nói cái kinh Du Hành được tập trung lại trong trường A Hàm. Như vậy thì 4 bộ A Hàm này là tập trung pháp tạng của một đời Đức Thế Tôn đã dạy, chứ không hề có cái văn học này, văn học này, văn học này được chia ra làm từng thời kỳ như thế. Nhưng mà phần lớn trong các cái trường lớp của Việt Nam chúng ta đều nô lệ cái tư duy của các thầy từ Trung Quốc. Đây là cái vụng về thứ nhất của các trường lớp. Và chia sẻ điều này để ta trở lại, thưa đại chúng, là Tam Pháp Ấn không phải nó có mặt trong văn học A Hàm không? Nó có mặt trong cái bộ Niết Bàn này, được thẩm định là văn học, được thẩm định là văn học Đại Thừa. Nhưng mà trong tự thân của bộ Niết Bàn này ta thấy những câu như là các hành vô thường là pháp sinh diệt. 4 câu kệ Đức Thế Tôn kể lại trong phẩm Cao Quý Đức Vương thì phải. Cái câu chuyện rất là hay thế này. Đức Thế Tôn lúc còn làm vị tiên nhân, Ngài không biết pháp tu, và có một vị thiên hiện thân là quỷ Dạ Xoa. xuống đứng trước mặt Đức Thế Tôn đang tọa thiền trong rừng vắng, đọc hai câu kể là: chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Và Đức đạo sư nghe ngài rất là thích, tự nhiên hai câu đó nó làm lòng ngài sáng bừng lên, cho nên ngài đảnh lễ nói ông vui lòng ông đọc tiếp bài kệ. Quỷ già so nói: ta nói bụng lắm, ta không thể đọc tiếp được, ta muốn ăn, ngươi cho ta ăn cái gì ta mới đọc tiếp được bốn câu kệ. Và Đức Thế Tôn là tiền thân, là một đạo nhân, nói là: xin ngài vui lòng, tôi có tất cả lương thực, xin ngài. Nó không, ta ăn thịt không à, thịt thì tôi không thể kiếm đâu ra. Nó ta muốn ăn thịt của ngươi thôi à. Thì Đức Thế Tôn lúc đó ngài là một đạo nhân, ngài cũng rất là mộ đạo, ngài nói: dĩ nhiên tôi có thể cúng dường thân tôi cho ngài, nhưng mà cái điều quan trọng là tôi cúng cho ngài, ngài ăn no mất làm sao tôi nghe được hai câu kệ. Tại vì cái điều kiện đặt ra là cúng cho ta ăn rồi tôi mới nói câu kệ, mà khi cúng cho ông ăn thịt tôi thì tôi chết mất rồi làm sao tôi nghe kệ. Cái vị già so nó bây giờ ta có một cách là: bây giờ ngươi đứng ở trên cái đỉnh cao của ngọn núi, ngươi nhảy xuống, thì trong cái quá trình ngươi nhảy thì ta nói hai câu kệ, ta dưới này ta há miệng, ngươi nhảy xuống ngươi rớt miệng ta. Và Đức Thế Tôn bằng lòng cái điều kiện đó, và co chân nhảy từ trên xuống dưới vậy. Thì dưới này quỷ dạ so hả miệng ra, ngài vừa nhảy thì nó vừa nói hai câu kệ. Thì lúc mà vừa nghe hai câu kệ, hai câu kế đó là: sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, tức là sanh diệt đã hết rồi thì cái niềm vui của Niết Bàn hiển hiện. Thì nghe hai câu đó ngài đột nhiên ngộ đạo. Thì khi Đức Thế Tôn nhảy xuống thì quý già so nó vốn là trời thứ thiên vương, ông đưa ta anh hứng vậy. Và như vậy thì tôi dẫn một chút câu chuyện đó để các vị thấy là cái văn học Tam Pháp Ấn này, đây là cái pháp ấn rất là quan trọng, nó là con dấu để chứng minh cho toàn bộ cái nguồn giáo pháp của Đức Phật từ văn học A Hàm cho tới văn học Đại Thừa đều có mặt Tam Pháp Ấn cả. Nếu có một bộ kinh văn nào, có một lời giảng dạy nào không có cái dấu vết của Tam Pháp Ấn này đi vào thì điều đó không phải là lời của Đức Thế Tôn nói. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ để các vị lưu ý như vậy. Tôi lặp lại là trong văn học A Hàm có Tam Pháp Ấn. Trong dòng sử liệu của Đạo Phật, từ các vị thánh đệ tử ngày xưa chứng thinh văn cho tới các vị Bồ Tát và cho tới các vị thiền sư cận đại đều nương vào Tam Pháp Ấn này để thực tập. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị thấy là Tam Pháp Ấn nó rất là giá trị, nó là cái khuôn mẫu định chuẩn cho quá khứ và cho hiện tại, định chuẩn cho chánh pháp từ quá khứ cho tới hiện tại. Thuận nghiêm dịch theo kịp hay quá ha. Cái thứ hai mình chia sẻ thêm một điều để các vị lưu ý là thế này, đó là mình giảng dạy, mình giải minh hay mình thực tập trên cái tinh thần của Tam Pháp Ấn, hay mình nói gọn lại là mình làm cái công việc tự lợi hay lợi tha gì cũng đặt cái nền tảng Tam Pháp Ấn làm căn bản cả. Ví dụ như các vị chia sẻ pháp thoại với những người họ thực tập, nếu mà mình vận dụng cái điều này đi vào cái sự chia sẻ thì người ta cũng dễ cảm nhận. Đầu tiên mình chỉ cho họ thể nhận được những cái vô thường, mức độ cạn là như vậy. Vô thường bên ngoài, vô thường bên trong hình hài này, vô thường của vui buồn của tâm thức. Họ nắm được cái điều này, họ khởi phát niềm tin, rồi từ đó mở vào cái con đường thực tập rất là dễ. Mình chưa bày được cái điều đó cho họ, chưa truyền đạt điều đó cho họ, thưa có khi rất là khó tiến đạo. Và dĩ nhiên là thưa đại chúng là vô thường nó đem đến cái nỗi khổ cho người ta rất là rõ ràng. Và có khi mình nếm được hương vị của khổ, nó là một cái chất xúc tác để cho mình phát khởi bồ đề tâm cũng rất là mạnh. Thông thường là như vậy. Người nào đã từng nếm cái hương vị của khổ, có khi người đó thực tập sẽ rất là giỏi. Họ khổ quá, họ cố tình vươn lên, cho nên họ có nhiều kinh nghiệm. Họ vượt khổ, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm. Điều đó rất là rõ. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình phải đung đầu vô cái khổ mình mới biết thực tập. Không phải như thế. Nhưng mà có một điều mình lưu ý là từ cái nỗi khổ mà mình nhận chân được, mình vươn lên, thì từ đó đời sống mình rất là giàu, rất là dày cái kinh nghiệm. Mình chia sẻ, mình giúp người ta được. Cái gì anh có đi ngang qua, anh kinh qua thì anh nếm được hương vị của nó. Điều đó rất là rõ. Cho nên cái vô thường ban đầu đó là cái nền tảng, khi các vị vận dụng nó để chia sẻ, cũng có thể vận dụng nó để đưa, để quay trở lại làm cái nền tảng căn bản để đi vào pháp môn tu. Cái thứ hai là cái vô ngã. Thưa, mình muốn đi vào cái con đường tịch diệt, tức là muốn chứng nghiệm niết bàn, không có cái con đường nào khác. Phải đi ngang qua cái cửa vô ngã thôi. Cái sự cố chấp của mình về thân, về tâm, về vui buồn của chính mình rất là nặng. Cho nên cái tuệ giác nó phát sinh, cái tuệ giác nó có thể phát sinh hay không là từ cái quán chiếu về tự thân vô ngã, về vui buồn vô ngã, về những cái tư duy vốn là vô ngã. Làm được điều này thì mình mới vượt ngang được cái nỗi khổ của kiếp người. Và muốn chứng nghiệm được cái chánh trí hiện tiền, hay là muốn thể nhập được cái tự thể tâm Phật của chính mình, không có con đường nào khác bằng vượt, bằng quán chiếu về tự thân vô ngã cả. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là niết bàn. Hai cái trên là cái phá vỡ, đánh đổ. Nhưng mà nếu không có một cái nền tảng thì người ta sẽ rất là bất an. Cho nên niết bàn là cái nền tảng. Tuy nhiên, có khi trong cái thời văn học Phật giáo A Hàm, Đức Thế Tôn không có triển khai về trạng thái niết bàn nhiều. Mãi cho tới cái thời Phật giáo Đại thừa phát triển thì cái khuynh hướng giảng dạy, giải minh và dẫn dụ người ta đi vào niết bàn, các tổ mới vận dụng cái phương tiện là tâm Phật bất sinh bất diệt, những vấn đề đó mới được triển khai rộng mà thôi. Và tới chừng Phật giáo truyền vào Trung Hoa thì thưa, do vì cái ảnh hưởng và văn hóa Trung Hoa, cho nên Thiền Tông lúc bấy giờ mới triển khai những cái ngôn ngữ như là mặt mũi thực của anh, như là con người chân thực của anh, như là vô vị chân nhân, vân vân. Những cái từ nó rất là khác, là tùy cái điều kiện văn hóa của từng địa vực khác nhau và tâm thức của con người từng giai đoạn khác nhau. Cho nên các ngài vận dụng cái con đường mở rộng niết bàn để người ta có thể đến với đạo một cách dễ dàng. Cho nên tôi xin lặp lại là trên cái tinh thần tam pháp ấn này, ta giảng dạy giúp người, ta quán chiếu để đi vào đạo. Thưa, điều đặt căn bản trên cái tinh thần này cả. Ví dụ như cái văn hóa Tây phương, các bậc thầy đến cái vùng đất này để làm đạo, mà mình cứ chỉ vô thường khổ, có khi không ăn tiền lắm. Đất nước này cái điều kiện, cái đời sống của người ta ít có cái cơ hội chạm vào nỗi khổ. Cho nên vận dụng cái con đường thứ ba là dạy cho họ cái hiện pháp lạc trú là hợp lý nhất. Anh làm thế nào mời tâm anh an trú được ngay cái phút giây hiện tiện này, anh sẽ loại trừ được tất cả những cái sao động bất an buồn phiền của cuộc đời. An trú tâm được ngay nơi đây và giờ phút này, anh làm cho hiện tại anh thành niết bàn, là tương lai anh có mặt niết bàn, và anh chuyển được quá khứ, Đó cũng là cái con đường triển khai tam pháp ấn, nhưng mà đặt cái căn cước ở trên niết bàn mà triển khai. Và tôi xin lặp lại một điều để cho các vị nhớ là tùy cái văn hóa địa vực từng nơi, tùy cái tâm thức con người từng thời, chúng ta có thể giúp họ mở con đường vô ngã trước, hoặc mở con đường vô thường trước, hoặc mở con đường niết bàn. Đây là những phương pháp người xưa đã vận dụng để đưa đạo Phật đi vào tâm thức con người. Đó là mình nói chuyện cái công việc văn hóa bên ngoài. Quay trở lại chính tiểu thân. Thưa, tùy cái căn cơ, cái duyên của từng người, ta có thể chạm vào đạo, ta có thể phát tâm, phát Bồ Đề Tâm bằng cái con đường là cảm nhận nỗi khổ. Ta có thể phát Bồ Đề Tâm bằng cái con đường cảm thấy hình hài này vốn là vô thường, vô ngã. Ta cũng có thể phát Bồ Đề Tâm vì mơ ước cái con đường Niết Bàn. Làm thế nào loại trừ niềm đau, nỗi khổ và loại trừ cái sống chết của thân sinh tử này. Đi vào ba ngõ nhưng mà cùng có chung một cái con đường đến là chứng nghiệm chánh trí hiện tiền mà thôi. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ với đại chúng về tam pháp ấn. Cái thứ hai là khởi quán về vô thường và vô ngã. Chúng ta đi vào vô thường với các cấp độ sâu cạn của nó. Ví dụ như vô thường ở từng cạn. Thưa đại chúng, là có hai cái từ để chỉ cho thế giới bên ngoài và ở bên trong. Như cái chương 19, các vị thấy là quán thiên địa niệm phi thường, quán thế giới niệm phi thường. Chúng ta thường dùng cái từ thế gian. Và trong ngôn ngữ nhà Phật chia thế gian làm hai loại. Một là khí thế gian, hai là tình thế gian. Khí là cái dục cụ. Hay nói một cách dễ hiểu là cái môi trường mình sống, gọi là khí thế gian. Tình thế gian là tất cả những cái loại sinh vật có tình thức, có tư duy. Cao cấp nhất trong loài động vật là loài người, thấp nhất là những loại bé nhỏ, đều ở chung là tình thế gian. Tức là những cái loại có cảm thọ, có giác tánh thì gọi là tình thế gian. Còn cái môi trường chúng ta sống như hành tinh này, như mặt trời, như trăng sao, như không khí, vân vân, thì gọi là khí thế gian. Và trở lại là vô thường ở cấp độ cạn. Thưa các vị, là ta nhận diện được cái môi trường sống của mình vô thường, rồi nhận diện được tất cả những cái sinh vật có mặt trên hành tinh này, tứ thọ dài hay ngắn, vân vân, đều chịu chung cái quy luật là sinh trụ dị diệt, đều chịu chung quy luật vô thường. Đó là cái mức độ khởi quán cạn nhất mà người tu chúng ta đi ngang qua. Và mình đừng nghĩ những cái vấn đề này nó là vấn đề trên lý thuyết, thưa không. Người tu mình không đi ngang qua, không nhận chân được vô thường, có khi mình chưa tiến đạo được. Trong Pháp Cú có câu chuyện, có một thầy tỳ kheo, hôm đó đi khất thực về, ông máng với một người bạn. Ông nói, hôm nay tôi đi khất thực tới ngang nhà thí chủ kia, có một cô thí chủ ra, cô cúng dường. Cô thí chủ đó đẹp lắm lắm. Thầy tỳ kheo kia, thầy nghe cái thầy náo nức trong lòng. Thầy nghĩ là mai phải đi theo ông tới cái chỗ đó để coi thử cô thí chủ đó ra sao. Tới nơi thì rủi thai, cô đó cũng bị bệnh, cô không ra sớt bát cúng dường được. thầy tỳ kheo mà mê gái kia, ổng cần ngừ không biết làm sao cho cô nọ ra, ổng đứng hoài. Cái cô chủ nhân á thì bị bệnh cho nên sai cái cô ở, con ra con để báo cho thầy xong rồi con vô cúng dường xong rồi ổng chưa chịu đi, ổng còn đứng đó. Cô ở, cô vô mát, thưa cô chủ, thầy đã chưa chịu đi, thầy đã nói thầy đó muốn là cô ra đảnh lễ thầy, thầy mới chịu đi thôi. Cái cô chủ đành phải bật dậy khoác áo rồi đi ra đảnh lễ. Dĩ nhiên là cô bệnh rồi nhưng mà thầy nhìn thấy tự nhiên là hồn phi phách lạc, dệt ăn không biết ngon nữa. Thầy cứ nghĩ thầm cái con người đó bệnh rồi, không có trang điểm gì cả, xốc xếch ấy thế mà còn kiều diễm như vậy, lúc bình thường chắc đẹp dữ lắm. Thế ông bỏ ăn bỏ ngủ luôn, không màng gì chuyện khất thực, không màng gì chuyện đỏ thiền, nghĩa là tương tư luôn, thất tình luôn. Và tội nghiệp làm sao, cái cô gái kia, cô là một thí chủ rất là thuận thành và cái công đức lành rất là lớn, và cái thọ mạng cô cũng sắp chấm dứt. Và Đức Phật biết chuyện này, thì hai hôm sau cô bệnh nặng, cái cô mất. Đức Phật nói với cái vị quốc vương đó, khoan, khoan đem chôn cô đó đã, hãy để đấy, đợi Như Lai đến thăm rồi sẽ quả táng sao. Cái hôm đó Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo là các thầy ai cũng phải đến chỗ nghĩa trang đó để chiêm ngưỡng tụng kinh cho cái người Phật tử kia. Và các vị thử nghĩ là sau một tuần lễ với cái điều kiện khí hậu nóng bức của Ấn Độ thì chịu sao nổi, đâu có hình hài nào có thể giữ được. Thế Tôn dẫn một tăng đoàn đi quanh một vòng vậy, Đức Phật biểu dỡ hết những cái chăn chiếu vải liệm ra, cho thi thể cô bài ra cho các vị chiêm ngưỡng. Và chúng ta nghĩ là nó sình lên, nước nó chảy ra, sự hôi hám nó bốc ra đầy rồi. Cái Thế Tôn hỏi vị quốc vương đấy, xin nhà vua rao cho cả bàn dân thiên hạ, ai mà nhận cái tử thi này về thì cho 100 đồng tiền vàng. Nhà vua ra lệnh không ai dám xin hết. Tặng cái tử thi, tặng thêm 100 đồng không, không ai lấy. Xin lỗi, bán 100 đồng tiền vàng chứ không phải là tặng rồi tặng tử thi, tặng tiền, bán 100 đồng, không ai mua. Thế Tôn nói thôi hạ giá còn 50 thôi. Đâu có ai ngu gì bỏ 50 đồng mà mua cái tử thi, hồi hám nó về, cho nên người ta cũng không mua. Và hạ giá xuống còn 1 đồng thôi, cũng không ai mua. Và Thế Tôn hỏi vị quốc vương, nói cô gái này hồi sinh thời là một kỹ nữ, thì người ta tốn bao nhiêu tiền để có thể mời cô đến với họ một đêm vậy? Nhà vua nói bạch Thế Tôn là cô gái này đáng giá ngàn vàng, có những vương tôn công tử bỏ ngàn vàng ra để mời nàng về nhà ca múa. Đức Phật mới kêu các thầy tỳ kheo lại, nói nè mấy thầy thấy hay không, cũng hình hài vô thường vậy thôi, có gì đâu. Ngày xưa thì người ta bỏ ngàn vàng, bây giờ kêu người ta bỏ 1 đồng ra đem nàng về không ai dám bỏ. Và mời cái thầy tỳ kheo mà bệnh liệt giường mấy hôm nay đó, ông tới ông chiêm ngưỡng giùm và ông ngồi đây ông quán chiếu giùm. Và may mắn thay là vì đó cái phước rất là lớn, cho nên sau cái thời thiền quán bên cạnh chiếc tử thi kia thì ngài dứt được lậu nghiệp, dứt được ái nghiệp, và hiện thời chứng được dự lưu. Và tôi kể một cái câu chuyện ngắn ở trong pháp cú đây, các vị thấy là có khi cái duyên rất là lớn để chúng ta chứng nghiệm được nỗi vô thường của một đời người, chứng nghiệm được cái hình hài rất là tạm bợ. Cho nên cái con đường quán chiếu ở từng cạn về vô thường này, thưa, rất là quan trọng, mình phải đi qua. Và chư tỳ kheo ngày xưa thường thường phải ra tha ma để quán chiếu, để loại trừ tham dục là vậy. Và hiện thời chúng ta biết là trong truyền thống Bồ Tát Nguyên Thủy, các thầy vẫn ra bãi tha ma để quán chiếu. Đó là cái mức độ cạn nhất. Và thưa mình chưa thể xả ly được cái lòng tham ở mức độ cạn thì chưa thể đẩy được tâm thức mình lên một tầng cao, cho nên cái tầng quán chiếu vô thường ở mức độ cạn thì cũng rất là cần. Chứng nghiệm nó rất là rõ ràng, có niềm tin vững chắc mình mới có thể loại trừ cái niềm đam mê thế gian. Mình làm thế nào mình hứa với lòng là ngay một đời này con không có trở lui trong cái con đường sinh tử nữa. Đó là mình nói chuyện ở từng cảng về vô thường. Và cái thứ hai, các vị cũng có thể quán chiếu ở từng cảng về vô ngã. Có những cái câu thơ đó: ai chỉ dùm ta có ta chăng. Thưa, cái điều này trên cái lý hiểu thì rất là dễ, nhưng mà mình quán chiếu được vô ngã thưa không phải dễ. Thông thường mình nói năng thì mình nói chừng như mình vô ngã lắm, nhưng mà ai thử tát mình một tát tay là thấy ngã hay không ngã biết ngay. Mình đừng có nghĩ là người ta tát một tát bên má phải, mình đưa má trái họ tát tiếp. Thưa, cái chuyện đó rất là khó. Và chứng nghiệm được vô ngã nó đòi hỏi cả một cái chiều dài của sự quán chiếu, chứ không phải mình nói mà có thể thực tập được điều này. Và trong kinh văn thì rất là nhiều câu chuyện về vấn đề vô ngã này. Để tôi kiếm một câu chuyện vui vui cúng dường như này chút. Các vị còn nhớ đó, còn nhớ là tổ thứ tư trong truyền thống Thiền Tông là Ngài Sư Tử Tôn Giả. Ngài tu ở trong rừng. Ngài tu ở trong rừng một hôm, cả một đoàn cung nữ của nhà vua đi vô rừng, thấy Ngài ngồi nghiêm trang ở bên tán cây tọa thiền, dung quang rạng rỡ sáng ngời. Cho nên phi tần mỹ nữ của nhà vua mới tới bu quanh lại đảnh lễ và cúng dường thức ăn. Và nhà vua thức giấc, dẫn một đoàn như vậy và nằm ngủ giữa rừng, tới dừng thức giấc sao thấy tùy tùng và những nàng hầu mình biến đâu mất. Cái ông mới đi tìm lò mò, thấy mấy bà hoàng phi sụt xà sụt xịt đảnh lễ ông thầy. Trong lòng nó nổi lên cái máu ghen tức nổi lên như lửa. Ông ta hỏi: ông có được vô ngã chưa mà ông dám nói chuyện với những bà vợ tôi? Ngài sư tử Ngài nói: ta bao nhiêu năm ở núi rừng này ta chưa từng thấy có mặt ta. Chứng tỏ là ông là vô ngã nè. Ông nói: ồ, thế thì tốt, ông được vô ngã rồi thì tôi có thể xin ông một cái đầu được không? Ông nói: ta còn chẳng có giá gì cái đầu, ông cần ta cứ cho thoải mái. Thì nhà vua rút kiếm ra chém phăng cái đầu của Ngài Sư Tử Tôn Giả. Và trong thiền sử ghi là khi đầu Ngài rớt xuống đất thì máu, thay vì máu đỏ búng lên thì cổ ông nó búng lên hai cái vòi sữa rất là cao. Đó là cái chuyện ở trong thiền sử ghi như thế. Và thưa đại chúng, đó là cái quá trình tu tập cái vô thường vô ngã đòi hỏi cả một cái chiều dài của sự quán chiếu. Tôi lặp lại một điều nữa, đó là khi mình muốn đi vào cái vô thường vô ngã ở cấp độ sâu, điều thứ nhất á, là mình đã nhận diện được cái vô thường vô ngã bên ngoài. Và cái quan trọng đó là mình quay trở về nhìn nhận diện thân tâm ngũ uẩn này vô thường vô ngã, điều đó là cái vấn đề chính yếu, chứ không phải là mình khởi quán bên ngoài. Và mình có khởi được chánh trí, có tự giác hay không là do vì mình có quay về nhìn được mình vô thường vô ngã hay không mà thôi. Các vị có thể thực nghiệm cái điều này để các vị thấy là mình có vô thường vô ngã được chút nào hay không bằng cách này. Ví dụ như mình đứng trước một nỗi sợ, thay vì mình băn khoăn, mình lo sợ thì mình rất là vững vàng, thì đã có chút ít cái tâm vô ngã rồi đó. bất thường bị người ta đẩy mình trước đám đông, phải nói một vấn đề gì đó mà mình rất là an nhiên tự tại, không có băn khoăn, không có sợ sợ gì cả, thì đã có được chút ít vô ngã bên trong. Và thiền sư ngày xưa, ông ngồi giữa đồng vắng mênh mông một mình, giống như ông ngồi trước hàng ngàn vạn người như nhau không khác. Đối diện trước nhà vua vẫn bình thường, uống trà vẫn bình thường, nói năng bình thường, không có chút gì run sợ cả. Mình bị đặt trong cái tình trạng mà căng thẳng ghê gớm, mình cũng vẫn bình thường, không có gì căng thẳng, là người đó đã chứng nghiệm ít nhiều về vô ngã. Nó giản dị như vậy thôi. Và mình thực tập thế nào, mình thấy là lòng mình bình yên, tĩnh lặng. Đối diện trước phong ba bão tố, mình vẫn bình thường. Đối diện trước đám đông, mình vẫn một mực. Đối diện với một người, mình vẫn trân trọng, không có đổi thay gì khác. Thì người đó nếm được chút ít về cái con đường quán chiếu vô ngã. Còn mình đứng trước thiên hạ đông, mình run như cầy sấy. Rồi mình đứng trước một người mà thấp thỏa hơn mình, thì mình ngưỡng mặt rất là hống hách và kiêu ngạo thì chưa. Làm thế nào đạt được cái đó thì anh nếm được hương vị vô ngã. Và chúng ta trở lại vô thường vô ngã cấp độ sâu là thế này. Thưa, mình làm thế nào nhận diện được thân này không phải là ta, vui buồn này không phải là ta, suy nghĩ bời bời có mặt trong tâm thức này không phải là ta. Mình tách mình ra khỏi những cái đó. Những cái đó là cái vị mình nhìn thấy. Mình là cái năng lực tỉnh sáng, nhận diện, là chủ nhân nhìn thấy nó đến và đi, nó lại nó qua. Thì người đó đi vào cái chiều sâu của vô thường và vô ngã. Nếu có một cái buồn nào khởi lên trong tâm thức các vị, các vị làm một việc nhận diện, đây là cảm thọ buồn của tôi, mà không phải là tôi. Tôi là cái năng lực chánh niệm tỉnh sáng đang nhận diện nó, là cái biết đang thấy cái buồn, cái nhận biết cái buồn, chứ mình không phải là cái buồn. Thì ta đang đi vào cái chiều sâu của vô thường và vô ngã. Và mình lặn vào cái chiều thật sâu hơn nữa, thì tức là mình chứng nghiệm được niết bàn tự tâm hiện tiền. An trú liên tục trong cái trạng thái niết bàn, trạng thái của chánh niệm. Và cái điều này nó rất ư là giản dị, chứ không có gì khó khăn cả. Có điều ta có chịu thực tập hay không mà thôi. Ta có chịu quán chiếu để làm cái công việc đạt đến niết bàn hiện tiền hay không mà thôi, chứ không phải là vấn đề xa xắc. Các vị thấy rõ là không hề có cái vui buồn nào không vô thường cả. Nó là một trạng thái của cảm thọ, đến và đi, có và không. Nhưng mà cái nhận biết của các vị về những cái đó luôn có mặt. Khi mà chúng ta nhớ thì cái nhận biết nó có mặt, khi ta quên thì nó mất, chứ nó không hề vắng. Nó là cái tự có bên trong. Biết mà mình vận dụng cái tiếng nói thì thầm, cái biết đó là cái biết sinh diệt. Còn cái biết rỗng lặng đang có hiện tiền, thế thì cái biết đó là cái biết vô sinh bất diệt. Trong nhà thiền có câu chuyện vua Đường, ông đi chinh phục một vùng đất về. Ông đến gặp vị thiền sư, ông nói: thưa ngài, con đi chinh phục vùng đất kia, con lượm được viên minh châu, xin thầy định giá giùm cái viên châu của tôi. Thiền sư nói: xin bệ hạ cho coi thử cái châu của bệ hạ ra sao. Cái nhà vua đưa tay vuốt trên đầu, vuốt xuống dưới chân, dưới sông đứng yên đó. Thiền sư này cũng rất là thông minh, ông nói: châu của bệ hạ là loại vô giá, tôi đâu có biết giá bao nhiêu. Thưa, cái gì là châu, cái gì là hạt ngọc? Cái hình hài này vốn là vô thường, sinh và diệt, phải không? Vui buồn này vốn sinh và diệt, nhưng mà cái nhận biết đâu có phải sinh diệt. Ta chạm vào đâu thì đều có sự nhận biết đó cả. Rờ trên đầu có sự nhận biết, rờ đâu có sự nhận biết. Cái nhận biết này, thưa, không cần ai dạy cả, tự nó đã có rồi. Chỉ cần tâm thức mình có mặt lại trong thân và đừng vướng mắc những cái tư duy gì cả, đừng chạy đông chạy tây, an trú ngay sát na hiện tiền, tức khác là năng lượng chánh niệm có mặt. Và thưa, tôi có chia sẻ ban đầu đó là những cái rất nhỏ mà nó là rất lớn. Cái sát na của thời gian rất là bé của sát na hiện tiền này, các vị thử nghĩ. Cái ta gọi là giây phút hiện tiền, nó là sát na cực ngắn. Ví dụ như một cái đường dài này được gọi là thời gian, khi ta vạch một đường thì cái này thành quá khứ. Phải vậy không? Cái mà hiện tại, nếu anh vạch vậy thì nó đã là quá khứ rồi. Cho nên hiện tiền là cái đơn vị thời gian ngắn nhất, nhà Phật gọi là sát na. Anh an trú tâm trong cái sự nhận biết từng sát na như thế, có nghĩa là vô thời gian, không có thời gian. Khi an trú tâm được ngay nơi đây và giờ phút này, có nghĩa là không còn có thời gian có mặt ở trong này nữa. Tâm anh rạng ngời tỉnh sáng, tức là anh triệt tiêu thời gian, cũng có nghĩa là trong không gian không có mặt. Cái vượt ngoài thời gian và không gian, cái ấy vốn là cái vô sinh và bất diệt. Cái gì có mặt trong cái thời điểm này, nó lấn một chút thời gian về quá khứ, về tương lai, thì cái đó mới bị sinh diệt. Ta vạch một đường này là cái có, nó lấn về quá khứ một chút, lấn về tương lai một chút, mới có thể vạch được một đường. Nếu nói sáng nay hiện tại, an trú được tâm thể ngay nơi đây, thì thưa các vị, tỏ sáng rạng ngời và không hề có thời gian và không gian trong đó. Cho nên cái này là tâm Phật bản nhiên của chúng ta. Và an trú được trong cái nhỏ như thế thì nó mênh mông vô cùng. Và cuộc đời người ta được làm bằng chừng đó việc mà thôi. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng, và hôm nay các vị ngồi cả ngày, và tối các vị còn đi học.